Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1213 Deadpool vũ khí bí mật. Nguyên bản Kiều Nhu thiếu nữ nháy mắt biến thành một cái thân cao 2m5. Cả người cơ bắp cù kết. Sinh lần đầu tiêm giác màu tím ác ma, răng cưa giống nhau miệng rộng mạo màu tím nhạt khói nhẹ. Nàng làm một cái ngửa đầu động tác. Theo sau một đạo màu tím ngọn lửa đối với Dracula bá tước phun qua đi, tựa hồ đối nàng cái này hình tượng cũng không xa lạ. Dracula bá tước dựng thẳng lên tay trái. Một cái có điểm giống Doctor Strange cách kéo dài nhiều người chi hoàn hộ thuẫn ma pháp trống rỗng xuất hiện. Không chút nào thoái nhượng mà chặn Hạ Khả kéo phụt lên, hiện tại thu hồi biến thân. Ta còn thừa nhận ngươi là của ta thê tử. Vampire nguyên tổ nghiêm nghị không sợ, đáp lại hắn còn. Lại là Hạ Khả kéo giống giận. Màu tím ác ma quái vật mang theo một trận ác phong. Sải bước đối với Dracula bá tước vọt qua đi, một giả kỹ cao nhân gan lớn. Một giả nén giận ra tay. Hai bên tạm thời đánh thành ngang tay. Nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra trong đó mấu chốt. Hạ Khả kéo tự thân chiến kỹ giống nhau. Chủng tộc thiên phú cũng không địch lại ma pháp. Nàng đánh không lại Dracula bá tước, chuẩn bị trốn đi đại xà quái thật cẩn thận mà dán mà đi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là làm ra không nhỏ động tĩnh. Ở xà quái nhất tộc, lấy thân thể khổng lồ mà làm mỹ. Thân thể trường, thân thể thô. Đây là bọn họ tuyển chọn thủ lĩnh tiêu chuẩn, kéo cống vẫn luôn lấy chính mình thân thể khổng lồ mà làm vinh, nhưng hắn hôm nay thà rằng thân thể của mình tiểu một chút. Nếu có thể biến thành một con rắn nhỏ, hắn sớm mẹ nó chạy. Thấp thỏm bất an thời điểm đột nhiên nghe được có người nói chuyện. Lúc ban đầu tưởng chính mình khẩn trương mà dẫn tới ảo giác. Nhưng theo sau phát hiện không phải, rắn mà hắn hướng tả hữu nhìn nhìn. Vừa lúc cùng nghiêng phía trước, Deadpool kia chỉ có trên cổ hợp với một chút da đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, da hỏa này vì cái gì còn sống? Xà quái có điểm há hốc mồm. Chẳng lẽ da hỏa này bề ngoài là nhân loại? Thực tế là cái gì con run họ hàng xa sao? Hải, lão huynh, giúp ta cái vội, đi đem ta ném ở bên kia cặp sách lấy tới có thể chứ? Deadpool ngón tay đối với bốn phía lung tung chỉ một phương hướng. Đại xà quái đầu gần như xoay một chỉnh vòng. Mới tìm được hắn phía trước cõng hồng nhạt cặp sách ly xà quái vị trí nhưng thật ra không xa. Bằng hắn 5 mét chiều cao. Cái đuôi một quyển liền đem cặp sách kéo lại cho rằng hắn có cái gì vũ khí bí mật đâu. Đại xà quái kéo cống trơ mắt nhìn Deadpool từ cặp sách lấy ra một đống lớn kim chỉ tới. Giúp ta đỡ đầu. Không đúng, oai, lại hướng ta bên này độ lệch 10 độ. Sai rồi, ngu ngốc, là ta bên này. Đại xà quái dùng cái đuôi giúp hắn chỉnh lý đầu vị trí. Trước đem cắt thành hai đoạn xương cổ lấy tuyến bó hảo. Lúc sau Deadpool phát huy chính mình may và đại sư công lực. Xe chỉ luồn kim, đem đã có thể đi diễn phim kinh dị đầu lại mạnh mẽ phùng trở về, theo hắn cổ hoạt động. Máu loãng còn ở ào ạt mà ra bên ngoài mạo, gần dựa vào kim chỉ khâu lại. Về điểm này da thịt chỉ có thể nói là miễn cưỡng liên tiếp. Tự lành lực có hiệu lực nhưng không nhanh như vậy. Nhưng đầu một lần nữa, phùng thượng, ít nhất không ảnh hưởng tầm mắt. Hải, lão huynh, ta nơi này có cái vũ khí bí mật. Hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Deadpool nhìn hai mắt Dracula bá tước cùng Hạ Khả kéo chiến đấu. Biết chính mình còn phải đi lên hỗ trợ. Hắn liền đem chú ý đánh tới đại xà quái trên đầu, nhân ra cũng không ngốc. Bị Deadpool lại nhiều lần hoảng điểm. Hiện tại căn bản không mắc lừa, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Deadpool lần này thật đúng là lấy ra một cái hàng khô, hắn từ cặp sách thực thần kỳ mà móc ra gió. Lốc chi chùy, Asgard chế tạo công nghệ cùng thần vương Odin chế tạo thủ pháp sáng mù đại xà quái đôi mắt. Người này trong tay thực sự có thần khí. Vẫn là cấp bậc không thấp thần khí. Ván lướt sóng quá lớn. Không tiện với mang theo. Cho nên Deadpool chỉ ở cặp sách ẩn giấu thần chùy. Thần chùy năng lực không thể nghi ngờ. Hiện tại mấu chốt vấn đề là hắn không có tiền. phía trước đi ung thư vũ trụ tránh đến tiền đều bị Daisy cùng Hawkeye lừa đi rồi. Stark xác thật đáp ứng rồi hắn 5.000 vạn, nhưng còn không có đài thọ hắn liền cùng đại bộ đội đi rời ra a. Người nhìn đến ta thần chùy đi. Thần khí sử dụng không dễ, yêu cầu một ít tài nguyên mới có thể khởi động. Deadpool phỏng chừng đại xà quái không có đô la. Hắn không để tiền sự, làm một cái não động rất lớn người. Deadpool phía trước trộm thí nghiệm quá cây búa một ít tính năng. Trọng điểm nghiên cứu một phen Daisy thiết trí thu phí cơ chế, Daisy trong mắt không được đầy đủ là tiền, đồng giá đá quý, quý trọng kim loại. Các đại đế quốc tiền nàng đều tiếp thu, bất quá nàng liền không phải một cái coi tiền tài như cặn bã. Người, tương phản nàng là một cái thực vật chất người. Bất luận cái gì đáng giá đồ vật đều thích, nhưng nàng không tiếp thu linh hồn linh tinh sự bảo đảm. Đó là Adam yêu cầu đồ vật. Nàng chướng mắt, dựa theo nàng nguyên lời nói tới nói. Adam nghiên cứu, chính mình phải cụ thể. Adam nóng nảy, ta khoan dung. Adam xảo trá, ta tương đối thành thật, thường xuyên cùng Adam phản tới. Sự nãi nhưng thành, nghiên cứu đồ vật tương đối mờ ảo. Nàng phải cụ thể tác tương đối bình dân, Deadpool liền phát hiện gió lốc trùy thu phí cơ chế cũng không hoàn toàn nhận tiền. Vật ngang giá cũng có thể, hắn hiện tại liền đem chú ý đánh vào đại xà quái trên đầu. Gia hỏa này nghe nói là cái tộc trưởng, hẳn là có điểm tiền đi. Dùng châu báu mới có thể thúc giục cái này thần khí. Nghe được Deadpool yêu cầu sau, đại xà quái kéo cống có điểm ngốc. Người địa cầu thần khí vì cái gì sử dụng điều kiện như vậy cổ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Thứ này hắn xác thật có, mở ra miệng rộng. Phun ra một cái không gian túi. Đuôi rắn ở bên trong chọn lựa. Cuối cùng ném cho Deadpool một khối hắc diệu thạch, đây là chế tạo ma miễn khôi giáp quan trọng tài. Liệu, nắm tay lớn nhỏ một khối hắc diệu thạch tăng thêm đến rèn giữa. Chế thành khôi giáp hoàn toàn có thể miễn dịch một ít cấp thấp ma pháp, bất quá thời buổi này là một. Cái vật chất cực đại phong phú, nhưng chuyên nghiệp nhân tài rất ít niên đại, tìm được thảo dược liền sẽ chữa bệnh sao? Không có khả năng. Ngươi còn phải đi tìm bác sĩ, chế tạo khôi giáp cũng giống nhau. Quang có tài liệu không cái kia kỹ thuật cũng uổng phí. Thanos kia thân thoạt nhìn kim quang lấp lánh. Thực tế không có gì chứng dùng khôi giáp chính là cái ví dụ. Tốt rèn đại sư quá hy hữu, mà xà quái nhất tộc căn bản là vô pháp rèn khôi giáp. Trong tộc tài liệu trồng chất không ít. Ngày thường chỉ có thể nhìn chơi, hiện tại phế vật lợi dụng. Cấp Deadpool. Hắn cũng không đau lòng, không đủ. Lại đưa cho hắn một khối tinh thạch, còn chưa đủ. Đại xà quái do dự một phen. Lại chọn lựa hai khối bị địa ngục lửa cháy bỏng cháy sau tinh kim, nạp phí thuận lợi hoàn thành. Deadpool cảm giác chính mình đã có thể thông qua trong tay gió lốc trùy thao tác thời tiết, ngươi. Xem a, ta tương đối am hiểu vũ khí sắc bén. Người nơi đó còn có hay không cái gì trường kiếm trường đao linh tinh vũ khí. Deadpool cầm cây búa làm ra vẻ vũ hai hạ. Cây búa tay bính có điểm đoàn. Không có phương tiện phát lực. Vạm vỡ người sử dụng tới còn có thể. Nhưng hắn xác thật không am hiểu loại này vũ khí. Hiện đại xã hội ai luyện cây búa a? Vẫn là một tay đoàn trùy. Đại xà tự trách mình không dám cùng Dracula bá tước khai chiến. Hắn còn có tộc nhân. Hơn nữa ở hắn trong ấn tượng vampire nguyên tổ là giết không chết. Chính mình một khi gia nhập chiến đấu, đánh thua hết thảy hưu đề, đánh thắng cũng vô dụng, bởi vì bọn họ vài người đều giết không chết Dracula bá tước. Nhân gia quá hai ngày qua trả thù làm sao bây giờ? Hết chương.